Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 109, cực kỳ đáng tiếc. Ngươi là hải tặc. 2/6. Cầu đạt. Aokiji có nhiều thâm ý xem liếc mắt John Quijote Doflamingo cùng Trafalgaro. Hắn phóng phật nhìn thấu giữa hai người nào đó không tầm thường liên hệ tựa như. Bất quá lúc này hắn lại không nói thêm gì. Trafalgaro cũng tốt, John Quijote Doflamingo cũng được. Ở Aokiji em ra đều kém xa tít tắp trước mặt Tần Vũ trọng yếu. Tuy là hắn cũng không tin tưởng Roronoa Zoro đám người liều sống liều chết cũng phải vì Tần Vũ. Tranh thủ cái này một phút đồng hồ tới làm cái gì? Nhưng hắn tin tưởng, cái này đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, hắn không để ý đến John Quijote Doflamingo, mà là trực tiếp nắm lưỡi trượt hướng phía Tần Vũ vung chém xuống đi. Phanh đang ở Aokiji đao phong, lưỡi đao hạ xuống lúc, hắn lại bỗng nhiên phát hiện tay của mình cánh tay khẽ hơi trầm xuống một cái. Ngươi, làm Aokiji xoay đầu lại thời điểm, nhất thời thấy được để hắn sắc mặt thay đổi. Thậm chí là suốt đời khó quên một tương đương màn, ở ánh mắt của hắn nhìn soi mói, nguyên bổn đã bị đông Roronoa Zoro cư nhiên đem một tay từ khối băng bên trong đưa ra ngoài. Bắt lại cánh tay hắn, tuy là bắt lại lực lượng trong tay của hắn ở Aokiji xem ra nhất định chính là yếu ớt được không thể. Lại yếu ớt. Có thể băng điêu bên trong người nam nhân kia tích chứa ý chí cứng cỏi lại làm cho hắn đều trở nên động dung, chết cũng muốn ngăn cản ta sao? Dù cho đều đã bị đông, tay lại còn có thể phá băng ra. Aokiji thật sâu thở dài một cái tiếng, nhưng đôi mắt nhưng ở thoáng qua trong lúc đó băng lạnh xuống. Rất xin lỗi, nếu như ngươi là hải quân, ta nhất định sẽ dốc hết ta hết thảy đưa ngươi bồi dưỡng làm xuất sắc nhất tướng lính. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, ngươi là hải tặc. Hắn tự lẩm bẩm một tiếng tay phải chợt hướng về sau huy động lưỡi trượt, trực tiếp chém vào Roronoa Zoro trên cánh tay của. Một đao này chứng thực, Roronoa Zoro cánh tay chẳng những sẽ bị tại chỗ chặt đứt, hơn nữa đưa hắn bị đông lớp băng cũng sẽ trở nên càng kiên cố hơn. Aokiji, làm Aokiji đao phong, lưỡi đao rơi xuống một chớp mắt kia, một mực tụ khí Tần Vũ bỗng gầm lên một tiếng, ngay sau đó nguyên bản không ngừng hướng hắn thân thể phương hướng áp xúc địa hồng nhạt dáng vẻ bé vệ bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành cao tới 7-8 mét trùng thiên dáng vẻ bệ vệ. Ngoại trừ Aokiji ở ngoài, dù cho John Quijote Doflamingo cũng chỉ cảm thấy hoa mắt. Các loại, chờ, phục hồi tinh thần lại mới phát hiện vốn đang ở ngoài 300 thước Tần Vũ đã thuấn di một dạng vô. Căn cứ đi tới Aokiji trước mặt, một tay giữ lại hắn lưỡi trượt, sau đó dụng lực nắm chặt, răng rắc một tiếng, lưỡi trượt bị bàn tay của hắn cầm nát, bao quát. Aokiji ở bên trong, từng cái thấy như vậy một màn nhân, trên mặt đều toát ra một vẻ khiếp sợ. Còn chưa tới một phút đồng hồ, như vậy thực sự không có chuyện gì sao? Trafalgaro sau khi khiếp sợ, tâm lý lại mơ hồ có một chút lo lắng. Làm bác sĩ, đồng thời cũng là giải phẫu quả thực năng lực giả, hắn luôn cảm thấy Tần Vũ trước giờ xuất thủ tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Xem ra, người cũng không phải nhất định phải một phút đồng hồ mới có thể ra tay. Aokiji tiếng nói vừa dứt, chỉ một quả đấm đã chiếm cứ hắn đồng tử. Đối mặt Tần Vũ rất mạnh như lôi điện một quyền. Aokiji như nhau trước đây vậy hời hợt lấy bàn tay đón đỡ. Chẳng qua là khi bàn tay của hắn cùng Tần Vũ nắm đấm đụng vào nhau cái kia phút chốc, hắn bỗng nhiên biến sắc, một cỗ viễn siêu vừa rồi gấp 10 lần lực lượng từ Tần Vũ trong tay giống như đại hải sóng dữ vậy. Cuộn trào mãnh liệt mà đến, bàng bạc như nước thủy triều, lực lượng không giữ lại chút nào chút xuống phía dưới. Nhất thời đem Aokiji cả người như đạn pháo đánh bay ra ngoài trăm thước. Cái này một cổ lực lượng, ngắn ngủi hơn 50 giây, trong cơ thể người đàn ông này đến tột cùng phát sinh biến hóa gì? Không, Aokiji từ giữa không trung hóa giải bàn tay truyền tới kinh lực. Bình ổn sau khi hạ xuống, trước tiên dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Tần Vũ, mới vừa một quyền kia để hắn có loại bị gạp đánh một quyền cảm giác. Tuy là quyền lực khoảng cách gạp còn có một đoạn rất dài khoảng cách, nhưng ở quyền lực bên trên đã mơ hồ siêu việt đại tướng Phạm Trù. Dù sao tam đại tướng đều là tự nhiên hệ năng lực giả, mà không phải động vật hệ. Bọn họ khí lực tuy là cường đại, nhưng tuyệt đối không dường như cấp bậc ăn động vật hệ cường giả khí lực cường đại. Không, hiện tại Aokiji đối mặt Tần Vũ thì có chủng đối mặt ăn huyễn thú chủng trái ác quỷ đại tướng cấp cường giả cảm giác. Răng rắc, Tần Vũ không để ý đến vẻ mặt khiếp sợ Aokiji, mà là trở tâm một trường vỗ ở tại Roronoa Zoro trên người khối băng bên trên. Sấp xỉ 1 mét dày lớp băng trong nháy mắt hóa thành vụn băng. Còn giống như không tới 1 phút đồng hồ a. Phá băng ra phía sau, Roronoa Zoro thước tiên quan tâm không phải là của mình tình cảnh, mà là Tần Vũ trước giờ xuất thủ. Nếu quả như thật đến khi 1 phút đồng hồ, ta liền muốn mất đi một cái toàn bộ thế giới tốt nhất thủ thuyền viên. Tần Vũ nhàn nhạt cười cười, sau đó đem Roronoa Zoro giao cho Chafanga lo, làm phiền ngươi tạm thời giúp ta xem trọng hắn. Không thành vấn đề. Tuy là Tần Vũ giọng rất bình thản, thậm chí cấp bậc lễ nghĩa còn cực kỳ sung túc, nhưng đối mặt hắn lúc này, Chafanga lo lại dường như người thường đối mặt hồng thủy mãnh thú một dạng. Toàn thân đều nổi da gà, loại cảm giác này, hắn cho dù là ở John Quijote Dofi lãng tính cách trên người đều chẳng bao giờ lãnh hội qua. Tại nội tâm kinh dị dưới ảnh hưởng, Chafanga lo cơ hồ là phản xạ có điều kiện gật đầu đáp ứng trường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.